có thể xếp đặt trước giấc mơ. Người ta đặt một cái túi chườm nóng ở sát chân một người đang ngủ, và người này mơ thấy núi lửa phun. Anh ta chạy từ trên núi xuống trên những viên đá nóng bỏng. Trước khi thí nghiệm đó được thực hiện không lâu, người này đã đọc một cuốn sách viết về núi lửa và các vụ núi lửa phun trào. Thật chẳng khó khăn gì để có thể hình dung một người mê tín sẽ có những kết luận như thế nào khi thấy trong mơ điều tương tự. Anh ta sẽ cố gắng làm sáng tỏ vấn đề bằng cách hỏi những người hiểu biết xem giấc mộng đó tiên báo điều gì. Nhưng thật ra, người ta đã buộc anh ta mơ giấc mơ như thế. Nói cách khác, người ta nắm số phận anh ta trong tay và bắt đầu quyết định điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống tương lai của anh ta. Như các công trình vừa qua cho thấy, trời lạnh ảnh hưởng không tốt đến tính chất các giấc mơ. Trong tạp chí Hóa học và Đời sống có đưa tin về một thí nghiệm như vậy. Ba nhóm người từ 15 đến 30 tuổi ngủ trong các phòng khác nhau ở nhiệt độ 12, 17 và 22 độ. Tất cả những điều kiện khác đều như nhau. Những người đó đã mơ thấy các giấc mơ khác nhau. Nhóm những người ngủ trong phòng lạnh nhất phần lớn mơ những điều khó chịu, kinh sợ. Còn ở phòng ấm nhất, những giấc mơ êm ái, nhẹ nhàng đã đến trong giấc ngủ của những người đó. Các nhà khoa học giả định rằng sự thay đổi nhiệt độ bên ngoài có ảnh hưởng nhất định đến mạch máu của người đang ngủ. Trong phòng lạnh, mạch máu co lại và những tín hiệu âm tính sẽ tác động đến hệ thần kinh trung ương. Còn trong phòng ấm, sự giãn nở các mạch máu là tạo nên những cảm giác dương tính. Một người đang mơ thấy mình đang bay xuống vực sâu hoặc ngã xuống hố, thường là sau đó anh ta tỉnh dậy ngay. Giấc mơ như vậy có thể xảy ra vì khi người ngủ nằm nghiêng bên trái và cản trở sự làm việc của tim. Trong khoảnh khắc tim ngừng đập và người đó có thể mơ thấy đang rơi xuống vực. Có thể gây ra giấc mơ như vậy bằng một cách khác, duỗi thẳng thật nhanh hai chân người đang ngủ nằm co gối. Thế nhưng, người tin vào các giấc mộng tiên tri lại sẽ nghĩ rằng đâu có đơn giản như thế. Hiện nay các nhà nghiên cứu có thể tùy ý mà tạo nên các giấc mơ có nội dung khác nhau nhất, tức là theo đơn đặt hàng. Trong vấn đề chúng ta đang nghiên cứu, các giấc mơ theo đơn đặt hàng còn có một khía cạnh rất lý thú. Chúng ta nói rằng vào ban đêm, khi con người đã thiếp ngủ đi, não được ngắt mạch khỏi môi trường xung quanh. Nhiều tế bào não tiếp tục làm việc với cường độ cao. Các tế bào đó thảo luận về những gì con người đã nghĩ đến lúc ban ngày, cái gì làm con người bận tâm lo lắng hay ngược lại, cái gì làm cho người ta vui vẻ, vân vân. Vào những lúc ấy, trong ý thức chúng ta, nhiều khi những ấn tượng xưa kia, những gì đó đã từng được nhìn thấy và tàn trữ trong kho trí nhớ là trỗi dậy rõ ràng. Dường như điều đã bị lãng quên hay hơn nữa đã thoáng qua ý thức vào chính lúc ta nhìn thấy nó trên thực tế, lại bỗng biểu hiện trong giấc mơ thành một bức tranh rõ rệt. Nhưng nếu điều đó là như thế, thì chúng ta có thể mong đợi không chỉ những giấc mơ lộn xộn, huyễn tưởng, mà cả những công việc thuộc về hoạt động trí tuệ đối với những gì con người suy nghĩ lúc ban ngày. Đặc biệt, có thể trông đợi điều đó trong những trường hợp con người đã suy nghĩ một vấn đề nào đó, một câu hỏi phức tạp không phải ngày một ngày hai. Ở mức độ nào đó, điều này làm ta nhớ đến các ý tưởng ám ảnh những người bệnh tâm thần. Ở họ, những ý tưởng như thế thường sinh ra ảo giác, nhưng ở một người lành mạnh thì sao nào? Có thể trong giấc mơ, con người có khả năng tiếp tục những suy nghĩ của mình và tìm được lời giải đáp chăng? Trong việc này không có chút gì là huyền bí cả, cuộc sống đã khẳng định là có như vậy. Chúng ta đã từng biết, trong giấc ngủ, các nhà toán học giải các bài tập, các nhạc sĩ soạn nhạc, các nhà thơ sáng tác thơ. Dẫn chứng ư, có rất nhiều. Một lần, Griboedop nằm mơ thấy giữa những bạn bè, ông kể về đề cương vở hài kịch như thể ông đã viết xong vậy, thậm chí ông còn đọc một vài đoạn nữa. Khi tỉnh giấc, nhà văn cầm lấy cây bút chì, chạy ra vườn và ngay đêm ấy, ông đã phát xong đề cương vở Đau khổ vì trí tuệ, soạn được một vài cảnh trong hồi đầu. Raphael đã nhìn thấy hình ảnh Đức Bà hiện lên trong lúc ông ngủ. Pushkin đã từng mơ thấy nhiều hình tượng trong thơ. Nhà địa chất người Nga, giáo sư Ios Strasov, một người gần gũi với Mendeleev, đã hồi tưởng lại những chi tiết thú vị cho biết trong những hoàn cảnh nào nhà khoa học vĩ đại đã hoàn thành giai đoạn quyết định cho công việc sáng tạo bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Một lần tôi đến nhà Mendeleev vì một công việc gì đấy và bắt gặp ông ta đang trong trạng thái phấn khích cao độ, thậm chí ông còn nói đùa nữa, mà nói đùa là một điều rất hiếm khi xảy ra trong cuộc sống của ông. Chuyện đó xảy ra ngay trong phát minh trứ danh về định luật tuần hoàn các nguyên tố. Lợi dụng tâm trạng hứng khởi của Dmitry Ivanovich, tôi liền hỏi ông ta điều gì đã thúc đẩy ông tới phát minh tuyệt vời đó. Đáp lại, ông cho biết rằng đã từ lâu ông ngờ là có mối liên hệ giữa các nguyên tố với nhau và suy nghĩ rất nhiều về điều này. Trong những tháng cuối cùng trước phát minh, Dmitry Ivanovich đã viết hết rất nhiều giấy để tìm cho ra tính quy luật đó dưới dạng bản, nhưng ông đã không thành công. Cuối cùng, ông lại ra sức nghiên cứu vấn đề, và theo lời kể của ông đã từng tiến đến rất gần phát minh đó nhưng rốt cuộc cũng chẳng ra sao cả. Ngay trước lúc phát minh ra định luật, Dmitri Mendeleev vẫn còn loay hoay tìm bản tuần hoàn suốt cả đêm cho đến tận sáng, nhưng cũng chẳng ăn nhầm gì. Ông bực tức gác bỏ công việc lại, và do mệt mỏi vì buồn ngủ, ông nằm ngay trên đi văn trên phòng làm việc, để nguyên quần áo và ngủ thiếp đi ngay. Trong giấc mơ, ông đã thấy rất rõ ràng bản tuần hoàn mà sau đó sẽ được in ra. Ông lập tức tỉnh dậy và viết vội lên mảnh giấy đầu tiên ông nhặt được trên bàn viết của mình. Tất cả những ví dụ tương tự đều được giải thích một cách khoa học nhất và tự nhiên nhất. Các bạn hãy nhớ lại khi bạn đọc một cuốn sách rất lý thú, khi bạn say mê với một công việc cuốn hút bạn thì giấc ngủ biến đi. Nguyên nhân ở đây là do ở vỏ não để sinh ra một ô hưng phấn mạnh. Cũng có khi như thế này, một tình cảm nào đó vui sướng, lo âu, sợ hãi, choáng lấy tâm tư một người. Trong trường hợp đó ở vỏ não sinh ra một ổ hưng phấn mạnh và giấc ngủ không còn nữa. Khi con người tiếp đi, ổ hưng phấn đó nhiều khi vẫn liên hệ với công việc tư duy đã bắt đầu lúc ban ngày. Ổ hưng phấn ấy tiếp tục hoạt động cả trong giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu trong thời gian đó không có tác nhân kích thích bên ngoài não đến quấy rầy não, thì công việc đó thậm chí có thể còn hiệu quả hơn nữa. Tất nhiên ở đây, nếu ta muốn, có thể khẳng định rằng giấc mơ đã tiên báo phát minh tương lai. Trên thực tế, trước mắt chúng ta là sự hoàn tất một ý tưởng nào đó không phải lúc ban ngày mà vào lúc con người đang ngủ. Ngành khoa học mới đang tập trung sức lực. Chúng ta đã kể về những giấc mơ tiên báo cho con người biết về mầm sống của bệnh tật. Các nhà nghiên cứu y học từ lâu đã chú ý đến những giấc mơ đó. Ngay từ năm 1935, bác sĩ Asva Staturov đã viết như sau. Có thể chẳng hạn thừa nhận rằng nếu những giấc mơ đầy lo lắng về cái chết kết hợp với các kích thích bất ngờ đi kèm theo sự lo sợ bản năng đối với cái chết, thì điều đó có thể gợi lên mối nghi ngờ về bệnh tim ở vào giai đoạn chưa hề có bất kỳ lời than phiền nào chủ quan về sự hiện diện của bệnh đó. Vào những năm 30, bác sĩ Kasatkin đã quan tâm nghiêm túc đến vấn đề này. Ông tiến hành quan sát đầu tiên ở chính mình. Ông đã ghi lại như sau. Cả đêm, tôi đánh nhau với bọn lương manh. Một tên trong bọn lúc nào cũng định bóp cổ tôi. Tôi tỉnh dậy thấy đầu nặng trĩu và nuốt thấy hơi đau. Hai ngày sau, tôi thấy phát bệnh viêm đường hô hấp trên và viêm họng. Suốt gần 30 năm trời, nhà khoa học người Leningrad đó nghiên cứu giấc mơ. Ông đã phân tích hơn 4.000 giấc mơ của người khỏe và người ốm, ở người mù và người câm điếc trước khi ông viết xong và cho xuất bản công trình đầu tiên của mình, Lý thuyết về các giấc mơ. Một người đau ốm có thể mơ thấy những gì? Có thể chẩn đoán về những bệnh gì theo các giấc mơ? Trước hết cần nhấn mạnh rằng sự thay đổi tính chất và nội dung các giấc mơ chính là kẻ tiên báo về những bệnh mới phát. Xuất hiện những giấc mơ ám ảnh cùng kiểu và như ta thấy, các giấc mơ đó khó chịu, nặng nề, đôi khi là những cơn ác mộng thực sự. Một người mơ thấy chẳng hạn như đang muốn nhảy lên khỏi mặt nước hoặc bị một vật nặng đè lên ngực, hoặc người đó đang bò vào một cái khe hẹp và mắc nghẹn ở trong đó, người đó đang leo lên núi mà quần áo nặng trĩu ép chặt lấy ngực. Những giấc mơ tương tự có thể báo hiệu về bệnh phổi mới chớm, về bệnh viêm màng phổi hoặc là bệnh lao phổi. Có lần, một phụ nữ đứng tuổi đến gặp bác sĩ Kasatkin. Bà ta đã một tháng nay bị một giấc mơ ám ảnh. Chính bà ta hoặc một ai đó trong số những người quen của bà ta ăn cá sống hay cá ương. Bác sĩ đã gửi bà ta đi xét nghiệm ống dạ dày, ruột và ông đã không nhầm. Người phụ nữ này bị viêm dạ dày ở dạng cấp tính. Một nữ bệnh nhân khác đi ngủ và không thấy gì khó chịu. Ban đêm, bà ta mơ thấy người ta mời bà ăn một chiếc bánh ngọt rất ngon, nhưng bà không thể nào nuốt trôi được miếng bánh đã cắn. Đến sáng, bác sĩ khám và thấy bà ta bị viêm họng. Tất nhiên ở đây không phải tất cả đều đơn giản như vậy. Những điều ngẫu nhiên và sai lệch có thể cản trở việc chẩn đoán căn cứ vào giấc mơ. Nhưng nếu các giấc mơ là ám ảnh và cùng một dạng, thì trong nhiều trường hợp chúng bộc lộ một bệnh nào đó đang ẩn giấu. Những quan sát nhiều năm của Kasatkin cho thấy các tính chất giấc mơ thay đổi chừng 2-3 tháng trước khi bệnh cao huyết áp xuất hiện, 1 tháng trước khi có bệnh viêm dạ dày, 2 tháng trước những triệu chứng rõ rệt đầu tiên của bệnh lao. Còn một số bệnh ở não thậm chí còn bộc lộ qua các giấc mơ 1 năm trước khi phát bệnh. Trong khi đó ở nhiều trường hợp, có the dự đoán khá chính xác chính bệnh nào sẽ đe dọa cơ thể, chẳng hạn như những cảnh nghẹt thở thể hiện qua các giấc mơ báo trước về bệnh phổi, mắc bệnh viêm dạ dày sẽ nằm mơ thấy các thực phẩm thiêu thối. Còn tất cả các bệnh tiến triển nhanh như cúm, viêm họng, ngộ độc dạ dày, ruột, viêm ruột thừa cấp tính, viêm đường hô hấp có thể được thể hiện trong giấc mơ ngay trước hôm bệnh phát rõ ràng. Bác sĩ Kasatkin nhấn mạnh, Không có chút gì là huyền bí trong việc giấc mơ có thể phản ánh sự bắt đầu của bệnh tật khá lâu trước khi bác sĩ chữa bệnh thừa nhận có bệnh đó. Điều này được chứng thực bởi một điều là thời hạn tiên đoán của giấc mơ, chuẩn đoán hầu như trùng hoàn toàn với thời gian của giai đoạn ủ bệnh. Cần phải nói rằng, việc phân tích các giấc mơ giúp người ta không chỉ trong việc chẩn đoán bệnh mà còn cả trong việc chữa bệnh. Theo sự thay đổi các giấc mơ, có thể phán đoán về sự phát triển của bệnh, về việc các loại thuốc do bác sĩ chỉ định có giúp gì cho họ hay không. Và cách đây không lâu, các nhà tội phạm học đã bắt đầu quan tâm đến các giấc mơ. Người ta biết rằng một phần nào đó của những tội ác là do các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần gây nên. Và hóa ra, một tội ác tương lai đôi khi được phản ánh trong các giấc mơ ám ảnh ở những người như vậy. Ý thức và tiềm thức của họ dường như đang phát ra các bức tranh về sự việc mà tâm trạng bệnh hoạn đang đẩy họ tới. Đồng thời, họ không giấu giếm điều họ thấy trong mơ. Bằng cách xét hỏi mang trong mình mầm mống nguy hiểm, có thể ngăn ngừa được những tội ác nghiêm trọng. Một ngành khoa học mới về các giấc mơ như là những trợ thủ của y học chỉ mới bắt đầu con đường của mình. Nhưng ngay bây giờ, đã có thể dự đoán rằng trong tương lai không xa, bạn có thể nghe thấy câu hỏi sau đây trong buổi bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân. Hôm qua và hôm kia, ông, bà đã có những giấc mơ như thế nào? Tháng gần đây ông bà đã thấy gì trong mơ? Cuộc sống bị thôi miên. Lạ lùng, khó mà tin được, nhưng đó là sự thật. Tôi không biết và không thể nói Odysseia có được đến một nửa những điều bí mật mà nàng đã nói với niềm tin ngây thơ đến như vậy không. Những điều mà tôi từng nhiều lần chứng kiến đã gieo vào trong tôi một lòng tin không lấy gì lay chuyển nổi là Odysseia có những tri thức lạ lùng, vô thức, mang tính bản năng và huyễn hoặc do kinh nghiệm ngẫu nhiên rèn đúc nên. Những tri thức đi trước khoa học chính xác đến hàng thế kỷ đó, một khi hòa trộn với những điều mê tín nực cười và hoảng sợ như một điều bí ẩn lớn lao, chúng lưu truyền trong dân chúng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lịch sử đang chứng kiến. Không thể nói được khi nào và ở đâu lần đầu tiên con người bắt đầu tạo nên những sự kỳ diệu của thôi miên. Thuở xa xưa đã lưu truyền lại cho chúng ta những bản viết tay chứng minh rằng thôi miên được con người biết đến đã hàng ngàn năm trước đây. Trong một cuốn sách chỉ thảo từ thời cổ Ai Cập, chúng ta đọc thấy những lời chỉ dẫn cho các quan tư tế cách gây ra giấc ngủ thôi miên ở người như thế nào. Hãy mang tới một cây đèn sạch sẽ và tươm tất. Hãy đổ đầy phao của nó loại dầu thơm tốt nhất và treo nó lên bức tường theo hướng đông trên một cái chêm bằng gỗ nguyệt quế. Sau đó, hãy đặt một cậu bé đứng trước đèn. Bằng cánh tay, hãy đưa cậu bé đắm mình vào giấc ngủ và thắp đèn lên. Hãy nói với cậu bé những lời thần chú đến 7 lần, rồi sau đó lại đánh thức cậu bé dậy và hỏi như sau. Em có nhìn thấy gì không? Cậu bé sẽ đáp, có, em đã thấy các vị thần cùng với cây đèn. Khi đó các thần sẽ nói với nó tất cả những gì mà người ta hỏi các thần. Chẳng khó gì để có thể hình dung một phương tiện thuyết phục kín đáo đến thế nào đã lọt vào tay những viên quan tư tế để lòe các con chiên ngoan đạo. Chính các thần đã tự nói qua miệng một đứa trẻ đang ngủ. Rõ ràng đó là chứng cứ về sự tồn tại của thần thánh đấy thôi. Tuy nhiên, những em bé đắm mình trong giấc ngủ nhân tạo chỉ nói những gì mà các quan tư tế ám thị cho chúng. Điều bí mật của thôi miên được giới tăng lữ gìn giữ hết sức chu đáo ấy quả đã giúp họ một cách đắc lực trong việc kiềm giữ quần chúng nhân dân luôn phải khiếp sợ trước những thánh thần. Ở nước Hy Lạp cổ đại, các bác sĩ cũng đã sử dụng thôi miên. Để gây ngủ, họ dùng những tấm kim loại nhẵn bóng, tức là các gương thần, những tinh thể lớn và các đồ vật khác nhau. Cái nhìn hướng vào bề mặt sáng loáng sẽ làm mờ dần ý thức và giúp bác sĩ thôi miên ru ngủ được con người. Tất nhiên công việc đó sẽ không trót lọt nếu không có những lời cầu nguyện, đôi khi cả những cuộc tế lễ. Bằng cách đó, việc chữa chạy cho người bệnh được nâng lên hàng các điều màu nhiệm, không phải bác sĩ, mà chính các thần linh đã giúp con người trở nên khỏe mạnh. Ở Ấn Độ, Assyria và các nước khác của phương Đông cổ đại, thôi miên được gán cho một ý nghĩa to lớn đến mức chỉ những ai nắm vững được kỹ thuật của nghệ thuật huyền diệu bí ẩn đó mới có thể trở thành các quan tư tế được. Các nhà yoga Ấn Độ sử dụng hiệu lực thôi miên đã nhiều nghìn năm nay. Để đưa mình vào trạng thái thiền, có nghĩa là siêu thoát, các thuật sĩ yoga dạy rằng cần phải đặt bàn chân phải lên đùi chân trái, còn bàn chân trái lên đùi bên phải. Sau đó lấy cả hai bàn tay giữ các ngón chân, áp cầm vào vùng tim và nhìn vào cuối sống mũi của mình cho đến khi ý thức bị mờ đi. Nói vượt lên một chút, chúng ta hãy nhớ lại về những người tu hành khổ hạnh, những người thậm chí trong thế kỷ này vẫn tiếp tục làm những ai thiếu hiểu biết phải kinh ngạc với những trò ảo thuật thần kỳ của họ. Ngay trước mắt công chúng đang sửng sốt, họ cho xem một người nằm lơ lửng trong không khí, lấy gươm xiên thủng thân mình, thản nhiên đặt cả hai bàn tay lên những hòn than nóng đỏ, vân vân. Tất cả những trò đó đều không phải là phép màu và cũng không phải là trò ảo thuật, mà là kết quả tác động của thôi miên và của tự thôi miên mà thôi. Để khái lược về lịch sử nghệ thuật cổ xưa đó, chúng ta thấy rằng các quan tư tế và những nhà tiên tri, các thầy phù thủy và những người làm trò ảo thuật của mọi thời đại, mọi dân tộc đã sử dụng nghệ thuật đó thành công. Khả năng đi lại và nói chuyện, nghe thấy những giọng nói từ thế giới bên kia xa xăm mà vẫn trong trạng thái ngủ say, quả đã làm cho người ta kinh ngạc đến mức suốt bao thế kỷ, thôi miên được coi là một trong những hiện tượng của thần thánh. Đầu thế kỷ 20, ở miền Chukotka, nơi cắm trại của người Chúc, tên gọi một bộ tộc người cư trú ở miền viễn đông ven biển Liên Xô, người ta mang một anh thợ săn trẻ tuổi bị gấu cào xé đến thầy cúng địa phương, hay nói cách khác, tới thầy lang, thầy phù thủy. Trong trận đấu tay đôi với con thú, người thanh niên đã sức cùng lực kiệt, giờ đây anh nằm thoi thóp và ít ai hy vọng rằng anh ta sẽ qua khỏi. Sau khi khám cho bệnh nhân, thầy cúng bắt đầu chuẩn bị cho nghi lễ quyết định. Ông ta mặc bộ quần áo được trang trí bằng những viên ngọc treo, những lá kim loại, những hình vẽ các loài chim, thú và xuất hiện trước mắt những người cùng bộ lạc của mình. Thầy đeo một cái mặt nạ, tay cầm cái trống lục lạc và cái chuông nhỏ. Bắt đầu buổi lễ bí ẩn cầu khấn cho người bệnh bình phục. Ông thầy cúng nhiều lần nhắc đi nhắc lại cùng những từ ngữ và câu nói. Ông ta kêu gọi sự giúp đỡ của các đấng thần linh, đe dọa những con ma độc ác. Những câu thần chú được tiếng trống lục lạc điểm theo, trong lều da nghi ngút khói hương độc. Tiếng trống lục lạc càng vang mạnh hơn, thì vũ điệu của ông thầy cúng càng nhanh hơn. Cuối cùng, những tiếng rú của ông ta, những động tác quay cuồng, khói độc đã thực hiện công việc của mình. Tất cả những ai có mặt trong lều đều mê mẩn trước những gì đang diễn ra. Họ đã nghe thấy những giọng nói của các vị thần thiện và ác. Còn ông thầy cúng bị kích động đến điên cuồng, đã làm người xem phải sửng sốt bằng cách lấy dao rạch thân mình, nhấc những viên than nóng bỏng ra khỏi đống lửa. Chính người bệnh cũng rất chú ý và hy vọng theo những hành động của thầy. Anh thèm được khỏe mạnh biết bao. Dần dà, tất cả những gì diễn ra xung quanh ngoài giọng nói của thầy đã thôi không lọc vào ý thức của anh ta nữa. Anh ta đắm mình vào giấc ngủ lơ mơ của thôi miên. Trong giấc ngủ đó, những lời nói của thầy cúng được tiếp thu đặc biệt mạnh mẽ và ăn sâu vào ý thức. Những lời gào thét về sự chạy trốn và thất bại của ác quỷ, về thắng lợi của thần linh cứu giúp vang lên đối với người bệnh như một đức tin tốt lành đầy mong ước về sự bình phục. Anh ta cảm thấy mình khỏe lại và lại thấy mình đang lúc đi săn. Và đây là kết quả. Đến cuối buổi lễ, một số người có ấn tượng đặc biệt mạnh đã thấy khỏe khoắn hẳn lên, còn những ai có mặt tại đó đều thấy lòng tin vào thế giới bên kia được củng cố hơn. Và ở đây, chúng ta đã gặp gỡ với những hiện tượng thôi miên, với ám thị và tự kỷ ám thị. Nhưng thường thì không chỉ có những cái đó mà thôi. Theo sự chứng kiến của nhà nhân chủng học nổi tiếng Bogorat, người rất am hiểu về cuộc sống của các dân tộc ở miền Bắc Liên Xô, một số thầy cúng còn nắm vững được cả kỹ thuật nói tiếng bụng. Những người có mặt đều có ảo tưởng thực sự rằng những giọng nói riêng biệt đang phát ra từ các góc khác nhau trong lều. Trong những xảo thuật kiểu này, các thầy cúng bắt chước tiếng kêu của các loài thú và chim, thậm chí cả tiếng gầm rít của bão tố. Nhà khoa học kể rằng ông ta còn nghe thấy cả tiếng chuồn chuồn bay, tiếng ruồi tru và muỗi. Khi những giọng đó vang lên, lúc nào ông thầy cúng cũng không ngừng gõ trống lục lạc để chứng tỏ rằng toàn bộ sự chú ý của ông ta đều tập trung vào một việc cấn. Sau đây, chúng ta sẽ nói tỉ mỉ hơn về tác động lạ lùng, nhiều khi rất đáng kinh ngạc của thôi miên đối với con người. Nhưng để kết luận, chúng tôi nhắc lại rằng thôi miên đã được những kẻ phiêu lưu mạo hiểm đủ loại sử dụng. Ở nước Nga, một kẻ như thế là bạn của gia đình Sa Hoàng Nikolai đệ nhị, tên là Grigory Rasputin. Không nghi ngờ gì nữa, y là một người thôi miên kỳ tài. Một kẻ phiêu lưu nổi tiếng khắp châu Âu, bá tước Cagliostro cũng có tài thôi miên khác thường. Tên thật của ông là Giudepo Bandamo. Có hàng loạt những truyền thuyết về những chiếc màu mà dường như là do ông ta tạo nên vậy. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ có một nguồn gốc. Cagliostro, bác sĩ tâm thần nổi tiếng, tiến sĩ y học Rozenkopf, viết trong cuốn sách của mình, những nhà tiên tri và những người có phép màu đã sử dụng rộng rãi thuật thôi miên và những hiện tượng có liên quan tới thôi miên. Đối với những trò biểu diễn của ông ta, có thể nói rằng đó chính là một ví dụ thật sự của việc thôi miên đã được sử dụng như thế nào với vai trò là công cụ của thần bí và lừa bịp. Đó là gì vậy? Ngày nay, chỉ có các bác sĩ là được phép nghiên cứu thôi miên mà thôi. những người không có trình độ về y học mà thực hành thôi miên có thể gây tai hại cho con người. Người ta biết có những trường hợp phải rất tương đối khó khăn mới làm tỉnh lại được những người bị các nhà thôi miên nghiệp dư ru ngủ. Vào thế kỷ 18, bác sĩ người Áo Mesmer đã hé mở tấm màn phủ che hiện tượng thôi miên mà chính ông đã không hề hay biết. Ông nổi tiếng về việc chữa bệnh cho các bệnh nhân của mình bằng phương pháp đặt nam châm. Những người khao khát được chữa bệnh ngồi vào trong bồn tắm có lắp những thanh nam châm lớn. Sau đó, nhiều người đã khỏi bệnh. Mesmer giải thích rằng đó là do tác động của chất lỏng từ. Nhưng khi Viện Hàn Lâm Khoa học Paris điều tra hoạt động của ông, các nhà khoa học đã ghi vào bản án không có gì chứng minh cho sự tồn tại của chất lỏng từ động vật. Như vậy, thứ chất không hề tồn tại này không thể mang lại lợi ích gì được. Nhưng rồi Mesmer qua đời mà vẫn tin chắc rằng thứ chất lỏng như thế là có thật. Thật ra, ông đã từng nhìn thấy nhiều lần bệnh nhân đến gặp ông đã khỏi bệnh, chẳng cần có nam châm gì hết. Sự thuyên giảm bệnh và bình phục đến ngay tức thì sau khi ông nhìn người bệnh và nói chuyện với người đó về bệnh tật. Hơn nữa, nhiều lần thậm chí đã từng xảy ra như thế này. Sau khi tới gặp nhà thầy thuốc vĩ đại, những người điếc hay mất giọng như có phép thần thông biến hóa đã lấy lại được giọng và khỏi điếc mặc dù họ đã không chịu tác động của nam châm. Sự thế là thế nào? Sau khi suy nghĩ, Mesmer quả quyết rằng không phải nam châm mà chính ông là vật chứa từ trường động vật có tác dụng chữa bệnh. Khi truyền nó sang người khác, ông đã giúp họ vật lộn với bệnh tật. Mesmer có nhiều học trò và môn đệ. Một người trong số họ đã có dịp may thực hiện một phát minh ngẫu nhiên. Tuy nhiên, ông ta đã phát minh ra lại cái mà những quan tư tế Assyria và Babylon đã biết đến. Khi chữa bệnh bằng từ trường, ông ta đã chạm trán với một hiện tượng lạ lùng. Thường bệnh nhân của Mesmer là những người có thần kinh yếu và bệnh hoạn. Họ phản ứng lại việc chữa trị bằng các chứng co giật, thậm chí đôi khi bằng những cơn điên loạn. Thế mà giờ đây, anh chàng bệnh nhân trẻ tuổi bỗng nhiên ngủ thiếp đi, ngon lành trong lúc được xoa bóp. Người thầy thuốc hoảng hốt cố lắc anh ta dậy, nhưng vô hiệu, anh ta vẫn cứ ngủ. Nhưng sau đó, khi người thầy thuốc bất thình lình ra lệnh cho anh ta đứng dậy, thì người bệnh liền nhóm dậy, đi vài bước, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Mặc dù mí mắt vẫn khép chặt, anh ta xử sự hoàn toàn như lúc tỉnh vậy. Tuy vậy khi đó giấc ngủ vẫn tiếp tục. Người thầy thuốc bối rối cố nói chuyện với anh ta. Anh ta đặt ra các câu hỏi. Anh chàng nông dân trả lời hoàn toàn khôn ngoan và rành rọt. Người thầy thuốc lặp lại thí nghiệm và ông ta gây ra được một trạng thái giống hệt như vậy ở những người khác. Tiếp tục thí nghiệm, ông tiến hành cái gọi là ám thị sau thôi miên, tức là sai khiến người đang ngủ thực hiện một loạt những hành động nhất định sau khi đánh thức dậy. Và những người bệnh thực hiện điều mà người ta đã ám thị cho họ trong giấc ngủ từ. Việc nghiên cứu tiếp theo về những hiện tượng thôi miên gắn liền với tên tuổi bác sĩ phẫu thuật người Anh, Brett. Cần phải nhận xét rằng ông này tỏ thái độ rất hoài nghi với thuyết từ của Mesmer và các môn đệ của ông. Nhưng đến khi thực hiện ý định vạch mặt anh chàng chữa bệnh bằng từ người Thụy Sĩ, LaFontaine, Brett để tin vào tính xác thực của các hiện tượng thôi miên mà LaFontaine đã biểu diễn và từ khi ấy, ông bắt đầu nghiên cứu hiện tượng đó. Ông đã thay đổi thuật ngữ từ trường động vật bằng thuật ngữ hiện đại, hypnosis, tức là thôi miên. Trong tiếng Hy Lạp, hypnos nghĩa là ngủ. Ông là người đầu tiên bắt đầu sử dụng thôi miên để làm giảm đau trong phẫu thuật và thấy rằng thôi miên có tác dụng hơn cả là trong việc chữa những chứng bệnh thần kinh khác nhau, đặc biệt là các chứng rối loạn hysteria như tê liệt, bệnh điếc do tâm thần, mù và câm. Đám sương mù huyền bí từng hàng ngàn năm bao quanh hiện tượng đã bắt đầu tan, nhưng còn nhiều nỗ lực hơn nữa của các nhà khoa học đã đem lại lời giải thích duy vật cho trạng thái rất lý thú này của tâm lý chúng ta. Các bác học người Nga, Petrov và Pavlov đã làm được nhiều việc trong lĩnh vực này. Họ chứng minh được rằng trong giấc ngủ, thôi miên chẳng có gì là siêu nhiên cả, mặc dù nó khác với giấc ngủ bình thường. Điều khác nhau đó là gì? Trong giấc ngủ say bình thường, con người không tiếp thụ những gì diễn ra xung quanh. Khi đem mình vào giấc ngủ thôi miên, con người không phản ứng lại những kích thích bên ngoài, không trả lời các câu hỏi của những người có mặt, nhưng lại tiếp thụ tất cả những gì thuộc về bác sĩ thôi miên. Người bị thôi miên nghe thấy giọng nói của bác sĩ và chỉ trả lời riêng ông ta. Hơn nữa, mỗi lời nói của bác sĩ đều gây ra trong ý thức của người đó những ấn tượng rõ rệt, có thể biến thành các ảo tưởng và ảo giác. Sau đây, sẽ kể tiếp về những điều này. Chẳng hạn như có thể ám thị người bị thôi miên rằng trong nhà đã có hỏa hoạn, và anh ta hốt hoảng trông thấy ngay ngọn lửa dữ dội. Như vậy có thể nói rằng thôi miên, đó đồng thời là giấc ngủ, là ám thị. Thêm nữa, các sự kiện đã chứng tỏ rằng trạng thái thôi miên làm tăng thêm tính tri giác đối với những kích thích nằm dưới ngưỡng cảm thụ được của con người ở trạng thái tỉnh táo. Cho đến nay tồn tại một quan niệm sai lầm về ý nghĩa của màu mắt người thôi miên. Tuy nhiên, khi thôi miên có thể thậm chí không cần nhìn vào mắt, người ta chỉ cần nhìn vào một quả cầu nhỏ bằng kim loại mạ kềnh hay một vật sáng nào đó là đủ. Những tế bào thần kinh chịu trách nhiệm về thị giác bị mệt mỏi, trong não xuất hiện quá trình ức chế bảo vệ. Quá trình này được truyền đi khắp vỏ hai bán cầu não và gây nên giấc ngủ thôi miên. Bác sĩ tâm thần Poon ở Leningrad đã mô tả một cuộc thôi miên bằng máy ghi âm. Các bệnh nhân ngồi vào chỗ của mình, còn bác sĩ đi vào phía trong tấm bình phong sau khi tắt đèn. Từ sau tấm bình phong, vọng ra giọng nói êm dịu của ông gợi giấc ngủ. Sau buổi đó, tất cả những người tham gia đều quả quyết rằng họ ngủ say và thấy khỏe khoắn. Họ không biết rằng không phải bác sĩ thôi miên, mà là máy ghi âm đã ru họ ngủ. Cơ sở của trạng thái thôi miên là sự ức chế phần lớn các tế bào não và sự bảo vệ vùng minh mẫn ở vỏ não, mà thông qua đó, mối quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân được duy trì. Những vùng như thế là các điểm canh gác, chúng tồn tại cả trong giấc ngủ bình thường. Cho dù giấc ngủ có say thế nào đi nữa, một số tế bào riêng biệt của não vẫn không ngừng công việc của mình. Qua những tế bào này, cơ thể giữ được mối liên hệ nào đó với bên ngoài. Các điểm canh gác phản ứng lại các tín hiệu không cho phép ngủ quên. Giáo sư Piatonov đã dẫn ra một thí dụ rất lý thú về mối liên hệ như vậy. Trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc vĩ đại, người ta đưa thương binh đến một quân y viện, nhưng bác sĩ phẫu thuật lại đang ngủ rất say sau mấy đêm ngày thức trắng. Người ta lắc, phun nước vào mặt ông, nhưng con người quá mệt mỏi ấy vẫn không tỉnh dậy. Sau đó ông nói nhỏ nhưng thật rành rọt: "Bác sĩ ơi, người ta đưa thương binh đến đấy, họ cần được sự giúp đỡ của đồng chí." Và bác sĩ phẫu thuật tỉnh dậy ngay. Nhưng ở người bị thôi miên, các điểm canh gác hoàn toàn khác. Đó không phải như một người lính cho biết là cần phải tỉnh giấc, mà tự như một chiếc máy điện thoại nối mạch với người bị thôi miên, nhận các mệnh lệnh, từ ngữ và thực hiện chúng mà không hề phán xét hay đánh giá ý nghĩa của các mệnh lệnh đó. Mỗi một từ có tác dụng như một mệnh lệnh bắt buộc hay được tiếp thu một cách đáng tin cậy. Cần phải nói rằng tính vâng lời ở người bị thôi miên thường phụ thuộc vào độ sâu của trạng thái thôi miên. Người ta biết có ba bậc: buồn ngủ, nguy thuận và vừa ngủ vừa đi. Ở bậc buồn ngủ, không hề có ý muốn mở mắt. Khi kết thúc thí nghiệm, người đó nhớ tất cả những gì đã xảy ra với mình. Ở bậc hai, bậc nguy thuận, người bị thôi miên không còn có thể thực hiện được các động tác tùy tiện. Thông thường ở trạng thái này, người ta có thể buộc người đó vào một tư thế lạ lùng, chẳng hạn như có thể dựng người bị thôi miên đứng dậy, và người đó sẽ đứng lên như thế hàng giờ cho đến khi nghe thấy mệnh lệnh đổi tư thế. Bậc cuối cùng đặc biệt lý thú, vừa ngủ vừa đi, có thể ám thị cho những người đó những hình ảnh khác nhau thông qua thị giác, thính giác và khứu giác. Theo lệnh người thôi miên, người đó đi trong phòng với hai mắt mở thao láo và thực hiện những nhiệm vụ rất khác nhau. Người ta cho rằng 89-90% số người có thể thôi miên được, nhưng không thể thôi miên sâu cho quá 6-8% số người. Giấc ngủ thôi miên xuất hiện do tác động của các tác nhân kích thích nhân tạo khác nhau đối với con người, như giọng nói bác sĩ, tiếng tích tắc của đồng hồ xoa bóp, vân vân. Tuy nhiên, còn có một dạng khác của giấc ngủ thôi miên là giấc ngủ được gây bởi những lời nói có một nội dung nhất định. Trạng thái thôi miên có thể xuất hiện cả trong lúc tỉnh táo. Điều đó được quan sát thấy khi quá mệt mỏi, khi hệ thống thần kinh bị suy kiệt hay là các bệnh rối loạn tinh thần. Bản chất vắn tắt của các hiện tượng thôi miên là như vậy. Còn đối với những quá trình diễn ra trong não người bị thôi miên thì ở đây còn nhiều điều vẫn chưa rõ. Việc tìm kiếm các quá trình diễn ra ở các tế bào não trong trạng thái thôi miên là một lĩnh vực trong đó khoa học sẽ còn phát hiện ra nhiều điều hiện nay còn chưa được biết đến. Công cuộc nghiên cứu hiện tượng thôi miên sau Pavlov đã cho ta tin chắc rằng trạng thái này có liên quan đến hoạt động của các vùng dưới vỏ của não đến tiềm thức. Những công trình nghiên cứu vào những năm gần đây được tiến hành dưới sự lãnh đạo của giáo sư Rosenov đã chỉ ra rằng hiện tượng thôi miên sâu về bản chất khác hẳn tất cả trạng thái khác của hoạt động tâm lý. Người ta xác định được rằng có thể sử dụng thôi miên để nghiên cứu các quy luật phức tạp nhất của ý thức và vô thức. Và đến lượt mình, điều đó sẽ cho phép nhìn nhận một cách mới mẻ đối với bản chất cũng như đối với vai trò của yếu tố vô thức trong cuộc sống chúng ta. Đồng thời, thôi miên có thể là một trợ thủ đắc lực của nhà khoa học trong việc nghiên cứu giấc mơ. Sau đây là một thí nghiệm như thế. Nữ bệnh nhân M được thôi miên và trước mắt cô ta, ở khoảng cách gần 50 mét, người ta bật hai bóng đèn 25W trong thời gian 10 giây. Đồng thời người ta ám thị, hãy thông báo thành tiếng nhưng không thức dậy tất cả những gì chị đang nhìn thấy và nếm trải trong giấc mơ. Nữ bệnh nhân bắt đầu nói ngay. Cô vừa ở ngoài bãi tắm, cô cảm thấy rất nóng và muốn uống nước. Cô bảo với người bạn gái đi cùng rằng nước là thứ giải khát tốt hơn cả. Sau đó cô bị lộ ý muốn đi vào bóng mát để tránh nắng. sức mạnh của ám thị. Xưa kia, nhà bác học kiệt xuất thời Trung Cổ Avicenna đã từng nói rằng trong số các loại thuốc và dụng cụ y học thì mạnh nhất là con dao, cỏ và lời nói. Đúng, không còn phải tranh cãi gì nữa vì con dao của nhà phẫu thuật và các cây thuốc rất công hiệu trong việc đem trả lại cho người uống sức khỏe. Nhưng còn lời nói thì sao? Vì sao lời nói lại được liệt vào hàng những phương tiện chữa bệnh hiệu quả nhất như vậy? Trước khi dẫn ra các bằng chứng khoa học cho điều này, tôi muốn nhắc lại ở đây một truyện ngắn của nữ văn sĩ người Anh Agatha Christie. Trong truyện không có tình tiết trinh thám, chỉ có một người bị lời nói giết chết. Nội dung vắn tắt của câu chuyện, căn nhà nhỏ nơi thôn giả như sau. Sau một lần xích mích, cô Alice bỏ chồng chưa cưới để đi lấy một người mà cô hầu như không hiểu biết gì. Chẳng bao lâu, cô đã lấy làm tiếc về những chuyện đã rồi. Nhiều điều trong hành vi của chồng cô, Martin, quả thật lạ lùng, thậm chí có vẻ khả nghi nữa. Một lần, sau khi tiễn chồng đi làm, cô vào vườn và gặp người thợ làm vườn ở đó. Thường thì người này đến nhà cô vào thứ hai, còn bây giờ ông ta lại đến vào ngày không hẹn trước để hỏi cô chủ xem phải làm gì vào tuần sau. Sự thể là do ông ta đã gặp Martin ngoài phố và anh ta cho biết chiều tối hôm nay sẽ cùng vợ lên đường đi du lịch. Cô Alice lo lắng đi đi lại lại hồi lâu trong vườn và bất ngờ cô nhìn thấy ở gần một luống hoa cuốn sổ tay của chồng. Mở ra, cô đọc thấy dòng ghi cuối cùng. Alice, thứ tư, ngày 18 tháng 6, 9 giờ tối. Chính ngày hôm nay, Martin định làm gì cô đi? Hoảng hốt, cô lao vào phòng làm việc của chồng, mở ngăn cái bàn viết của anh ta và vô cùng hoảng sợ khi thấy trong đó là những đoạn cắt trong báo nói về phiên tòa và chân dung Martin. Anh ta bị buộc tội vì nhiều người vợ của anh ta bị biến mất vô tâm tích, không biết vì sao. Bị kết án một số năm tù khá dài, kẻ căn án đã trốn tù. Alice đang ở trong tay một kẻ giết người bị bệnh thao cuồng. Chạy trốn bây giờ cũng chưa muộn, nhưng ngay lúc đó người chồng xuất hiện. Cố gắng che giấu nỗi hoảng sợ của mình, cô đem cà phê và bữa chiều lại cho anh ta. Uống cạn tách cà phê, Martin bảo. Bây giờ anh và em sẽ xuống tầng hầm, em sẽ giúp anh rửa ảnh. Người vợ hiểu rằng hắn sẽ giết mình ở dưới đó. Đi thôi. Và ngay lúc đó, như thường xảy ra nơi những người có ý chí và những thời điểm cực hạn của cuộc sống, Alice trấn tĩnh và nói với vẻ bình thản. Hợm đã, em phải nói với anh một điều rất quan trọng. Em đã sống với anh vài tháng nay rồi, vậy mà anh vẫn chưa biết gì về em cả. Em muốn bộc bạch với anh đây, em đã lấy chồng hai lần rồi. Nhận thấy một nỗi quan tâm rõ rệt hiện ra trong mắt chồng, Alice còn nói điềm tĩnh hơn nữa. Thế đây, em đã đầu độc người chồng đầu tiên bằng cách bỏ thuốc độc vào cà phê. Anh ta đã bảo hiểm cuộc sống của anh ta cho em mà. Martin nhìn vợ kinh sợ. Alice nói tiếp. Em cũng đã giết người chồng thứ hai như thế. Thái chân người chồng quỳ xuống, hắn ta ngã vào ghế bành. Trời ơi! Hắn ta lắp bắp. Vì thế mà cà phê lại có vị ngon như vậy. Người đã đầu độc ta sao? Quân khốn nạn! Người vợ khẳng định một lần nữa. Đúng, em đã đầu độc anh. Thuốc độc đã có tác dụng rồi. Vài phút nữa thôi anh sẽ chết. Quả nhiên, 5 phút sau, anh ta tắt thở. Mặc dù trong tách cà phê không có chút thuốc độc nào. Thoạt nhìn, đoạn kết câu chuyện thật huyễn tưởng và xa sự thật, làm sao lại có thể giết chết một con người chỉ bằng lời nói được? Song chúng ta sẽ không vội kết luận, chúng ta cùng nhớ lại một số sự kiện không phải lấy ra từ tác phẩm văn học mà rút ra từ thực tế. Nhiều sinh viên y khoa biết câu chuyện như thế này. Một số người nhất trí bẩn cợt một anh bạn, khi gặp người bạn đó, ai cũng hỏi vì sao bộ dạng của anh ta thiểu não thế, vì sao nét mặt của anh ta nhợt nhạt thế và đau ốm vậy. Lúc đầu anh thanh niên còn bình tĩnh trả lời, anh ta khỏe mạnh, không có gì xảy ra hết. Nhưng khi đã có chục người hỏi như thế, thì anh ta không chịu đựng được nữa. Vẻ mặt anh ta trở nên nhợt nhạt và hoảng hốt. Anh ta đáp lại câu hỏi tiếp theo rằng đúng là anh ta thấy khó chịu, và anh ta sẽ về nhà ngay. Việc đùa này quả là khá ác độc, nhưng nó chứng minh một cách trực quan và thuyết phục về sức mạnh của lời nói con người. Người ta gọi tác động đó là ám thị. Đặc biệt mẫn cảm với tác động này là những người có hệ thần kinh yếu, dễ bị kích động. Chẳng hạn như dễ dàng ám thị một người như thể cảm giác sợ hãi trước điều gì đó hoặc ngược lại, gây hứng khởi trong tâm trạng và làm cho người đó trở nên vui vẻ, phấn chấn. Có thể nhớ lại cả những trường hợp khi lời nói, chỉ riêng lời nói mà thôi, đã chữa khỏi cho những người đau ốm ngay trước mắt mọi người. Vào thế kỷ trước, một người lính Pháp giải ngũ đã nổi tiếng như một thầy lang có phép màu. Khi có người bị liệt chân đến nhờ ông ta chữa, thầy lang nhìn người đó dữ dội, rồi sau đó thét ra lệnh, đứng dậy. Và người bệnh liền vứt nạng và bắt đầu bước đi. Tất nhiên, người lính này không phải chữa được tất cả các bệnh, nhưng đã có một số người trở về nhà khỏe khoắn sau khi đến nhờ ông ta. Tất cả những người đó đều bị liệt chân liên quan đến hệ thần kinh bị đau. Những bệnh này gọi là những bệnh có nguồn gốc tâm thần. Từ lâu, các nhà khoa học đã giải thích được những điều huyền diệu như thế. Ai mà không biết rằng những tác động bên ngoài khác nhau đều có thể gây ảnh hưởng to lớn đến hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Chẳng hạn như lo sợ, đau khổ hay vui sướng đều gây ra sự tăng hay giảm nhịp tim, làn da trở nên hồng hào hoặc có thể làm cho tóc bạc rất nhanh, vân vân. Nhiều khi lời nói còn có tác động mạnh hơn nữa đối với hệ thần kinh. Lời nói có khả năng ảnh hưởng rõ rệt đối với tâm lý và như thế có nghĩa là đến hoạt động của toàn bộ cơ thể. Còn đây là những thí dụ đơn giản nhất. Bạn nghe thấy từ khế chua, nguyên văn là quả nhâm lê, và từ đó liền gây ra sự tiết nhiều nước bọt. Dường như bạn đã nhấm nháp thứ quả chua đó trong miệng rồi, hoặc có ai đó rất sợ chuột. Nếu khi có mặt người đó mà bất ngờ kêu to lên chuột, thì người đó sẽ hoảng hết hồn vía mặc dù không nhìn thấy con chuột nào. Và cả tự kỷ ám thị cũng có thể gây ra tác động như thế, đôi khi còn mạnh hơn nữa đối với cơ thể. Dưới tác dụng của tự kỷ ám thị có thể làm bệnh hay là đau ốm. Điều đó xảy ra như thế nào? Một người cả lo, dễ bị kích động, cảm thấy hơi mệt mỏi. Những người đó lại nghĩ ngay đến bệnh tật nghiêm trọng. Chẳng hạn như người đó bị khản tiếng vì cảm, nhưng đã cảm thấy là mình đang mất giọng hoàn toàn. Ý nghĩ đó cứ dai dẳng đeo đuổi con người cả nghĩ ấy. Người đó dường như tự thuyết phục mình rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bị mất giọng. Và thực tế, người đó mất giọng. Cần nhấn mạnh rằng trạng thái tinh thần và tình cảm của con người giữ một vai trò to lớn trong tự kỷ ám thị. Nhiều người đến nghe chuyện bà cụ cất tiếng trù yểm mụn cơm, thế là mụn cơm biến mất liền. Thầy thuốc ở đây vừa là sự ám thị của bà Lan, vừa là sự tự kỷ ám thị, niềm tin rằng bà lão ấy có thể trừ được mụn cơm để giúp việc. Ở đây, việc bà lão có buộc mụn cơm bằng dây hay là bằng tóc không đều chẳng có ý nghĩa gì, cũng không quan trọng bằng việc người ta thầm thì tụng niệm về cái mụn cơm đó. Chính sự tự kỷ ám thị rằng sau lời yểm đó mụn cơm sẽ biến đi đã đóng vai trò quyết định. Các bác sĩ đã nhiều lần kiểm tra phương pháp chữa trị thay thế, chẳng hạn như họ bôi nước, nước quả, rượu vào mụn cơm, rồi bảo người có mụn cơm rằng đó là loại thuốc mới rất công hiệu đối với mụn cơm, và điều đó đã tác động đến nhiều người. Người ta tin vào thuốc và việc thuốc sẽ chữa được bệnh, họ tin vào bác sĩ, và thế là các mụn cơm biến đi. Nhiều khi, tự kỷ ám thị đã làm nên những điều thật sự kỳ diệu. Hồi trước chiến tranh, nhiều người yêu thích sân khấu để biết rõ nghệ sĩ tài năng Bezos. Ở ngoài đời, ông bị tật nói lắp, nhưng trên sân khấu, ông đã khắc phục được nhược điểm này. Bằng cách nào vậy? Nghệ sĩ đã ám thị mình rằng trên sân khấu không phải ông, mà là một người khác nói và diễn. Đó là nhân vật của vở diễn, con người không nói lắp. Và điều đó luôn luôn có tác dụng tốt. Dưới tác động của tự kỷ ám thị, người ta có thể bị liệt chân tay, có thể bị điếc và mù bất thình lình. Điều căn bản gây ra hiệu quả đó chính là do, chẳng hạn như ở người bị mù, thì không phải các tế bào thần kinh bị hỏng, mà chỉ có hoạt động ở vùng não chỉ huy thị giác bị rối loạn mà thôi. Ở vùng não đó, dưới tác động của tự kỷ ám thị đã phát triển một ức chế bền vững, tức là những tế bào thần kinh mà hoạt động bị gián đoạn một thời gian khá lâu. Các tế bào đó thôi không nhận những tín hiệu mới và trả lời chúng nữa. Vậy, có thể chữa khỏi cho những bệnh nhân như thế bằng cách áp dụng thôi miên và ám thị. Hơn nữa, sự khỏi bệnh đến ngay tức khắc và làm cho người không am hiểu phải sửng sốt. Các bạn hãy nhớ lại câu chuyện kể về các nhà tu hành khổ hạnh và những kẻ cuồng tín tôn giáo. Những chuyện đó chứng minh rằng ở trạng thái phấn khích cực độ, họ mất đi sự thụ cảm với đau đớn và họ chịu đựng sự tự hành xác và tra tấn kinh khủng với sức bền ghê gớm. Nguyên nhân ở đây là do con người đưa mình vào trạng thái thôi miên bằng tự kỷ ám thị và thực tế đã ngừng cảm thấy đau đớn.